Dĩ đề phiền não, kỳ lê sa đu căm, phần liên quan, ba tiết cha pha ra. 479. Pháp phiền não, liên quan pháp phiền não sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, tà kiến, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, ngã mạn, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham. Si, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan sân. Si, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan sân. Si, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan hoài nghi. Si, vô tàm, vô úy, liên quan phóng dật. Pháp phi phiền não, liên quan pháp phiền não sanh ra do cảnh duyên. Các uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan phiền não. Pháp phiền não và pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, các uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tham, nên sắp cách luân. Pháp phi phiền não, liên quan pháp phi phiền não sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi phiền não, liên quan hai uẩn, sát na tục sinh, ý, vật, liên quan các uẩn liên quan ý, vật, liên quan một sắc đại sung. Pháp phiền não, liên quan pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Các phiền não, liên quan các uẩn phi phiền não. Pháp phiền não, liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hung trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, liên quan tham và uẩn tương ưng, nên sắp cách luân, chắc câm. Pháp phi phiền não, liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi phiền não và phiền não. Hai uẩn, sắc tâm liên quan phiền não và đại sung. Chư pháp phiền não và phi phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy và sắc tâm liên quan một uẩn phi phiền não và tham, hai uẩn, nên sắp cách luân, tóm tắt. 480. Nhân, chính, cảnh, chính, trưởng, chính, vô dáng, chính, liên tiếp, chính, tất cả đều chính, quả, một, bất ly, một. 481. Pháp phiền não, liên quan pháp phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Si, liên quan hoài nghi. Si, liên quan phóng dật. Pháp phi phiền não, liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân phi phiền não, hai uẩn, tục sinh vô nhân luôn đến người vô tưởng. Pháp phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi và hoài nghi. Si đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh phóng dật và phóng dật. 482. Pháp phi phiền não, liên quan pháp phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan phiền não, kilesa. Pháp phi phiền não, liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phi phiền não, sát na tục sinh, vật liên quan uẩn, luôn vô tưởng. Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan phiền não và uẩn tương ưng, sắc tâm liên quan phiền não và đại sung. Do phi trưởng duyên, do phi vô gián duyên, do phi liên tiếp duyên, do phi hữu tương duyên, do phi cận y duyên. 483. Pháp phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, si, tà kiến, hung trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. Si, tà kiến, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. Si, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. Si, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. Si, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan tham. Si, phóng dật, vô tàm, vô úy liên quan hoài nghi. Si, vô tàm, vô úy liên quan phóng dật. Trong vô sắc giới không có căn sân. Dosa mula. Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, uẩn tương ưng liên quan phiền não. Sắc tâm, Chittasa Muthana Rupa liên quan phiền não, nên sắp chín câu đề như thế. Do phi hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên. 484. Pháp phi phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng liên quan phiền não. Pháp phi phiền não liên quan pháp phi phiền não sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng liên quan uẩn phi phiền não, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Tóm tắt. Pháp phi phiền não liên quan những pháp phiền não và phi phiền não sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư, Chetana, tương ưng liên quan phiền não và uẩn tương ưng, nên sắp tất cả duyên như thế. 485. Phi nhân 4, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hữu tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 3, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 9, phi vô hữu 3, phi ly 3. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần đồng sanh, Sahasatavara, nên sắp như thế. Phần ỷ trượng, Bhakchayavara, 486. Pháp phiền não, nhờ cậy pháp phiền não, sanh ra do nhân duyên. Ba câu, giống như phần liên quan, Bhatityavara. Pháp phi phiền não, nhờ cậy pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn phi phiền não, luôn đến sắc đại sung nội bộ. Uẩn phi phiền não, nhờ cậy vật. Pháp phiền não, nhờ cậy pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Phiền não, nhờ uẩn phi phiền não. Phiền não, nhờ cậy vật. Pháp phiền não và pháp phi phiền não, nhờ cậy pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, phiền não và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn phi phiền não, nhờ hai uẩn. Phiền não nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy sắc đại sung. Phiền não và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Pháp phiền não nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, nhờ tham và uẩn tương ưng, nên sắp cách luân. Phiền não nhờ tham và ý vật. Pháp phi phiền não, nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn phi phiền não và phiền não, nhờ hai uẩn. Sắc tâm nhờ cậy phiền não và sắc đại sung. Uẩn phi phiền não nhờ cậy phiền não và ý vật. Pháp phiền não và pháp phi phiền não, nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn phi phiền não và tham, nhờ hai uẩn, nên sắp cách luân. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy và uẩn tương ưng, nhờ tham và ý vật, nên sắp cách luân. Trong cảnh duyên, căn phi phiền não nên làm có năm thức. 487. Nhân, chính. Cảnh, chính. Trưởng, chính. Tất cả đều chính. Quả, một. Bất ly, chính. 488. Pháp phiền não, nhờ cậy pháp phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, nhờ cậy hoài nghi. Si đồng sanh phóng dật, nhờ cậy phóng dật. Pháp phi phiền não, nhờ cậy pháp phi phiền não sanh ra do phi nhân duyên. Luôn đến chúng sanh vô tưởng. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Nhờ cậy thân xứ. Uẩn phi phiền não, vô nhân, nhờ cậy Phật. Pháp phiền não, nhờ cậy pháp phi phiền não, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và ý vật. Pháp phiền não, nhờ cậy pháp phiền não và pháp phi phiền não, sanh ra do phi nhân duyên. Si đồng sanh hoài nghi, nhờ cậy hoài nghi, uẩn tương ưng và ý vật. Si đồng sanh phóng dật, nhờ cậy phóng dật, uẩn tương ưng và ý vật. Tóm tắt. 489. Phi nhân, 4. Phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Phi nghiệp, 3. Phi quả, 9. Phi thực, 1. Phi ly, 9. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần y chỉ Nissaya Vara nên sắp như thế. Phần hòa hợp Sansattha Vara 490. Pháp phiền não hòa hợp. Pháp phiền não sanh ra do nhân duyên. Si, tà kiến, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy, hòa hợp, sanh sắc tha, tham, nên sắp cách luân, chắc câm. Sắp chín câu như thế. 491. Nhân, chín, cảnh, chín, tất cả đều chín, quả, một, bất ly, chín. 492. Pháp phiền não, hòa hợp pháp phiền não, sanh ra do phi nhân duyên. Nên sắp bốn câu đề phi nhân như thế. 493. Phi nhân, 4. Phi trưởng, 9. Phi tiền sanh, 9. Phi hậu sanh, 9. Phi cố hưởng, 9. Phi nghiệp, 3. Phi quả, 9. Phi thiền, 1. Phi đạo, 1. Phi bất tương ưng, 9. Dù đếm hai câu ngoài ra hay phần tương ưng, Sambhayutta Vara nên sắp như thế. Phần liên quan Paticcha Vara 494. Pháp phiền não, làm duyên cho pháp phiền não bằng nhân duyên. Nhân phiền não, làm duyên cho phiền não tương ưng bằng nhân duyên. Nên hỏi đến căn Mulam Bucchi Tappam. Nhân phiền não, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Nên hỏi đến căn. Nhân phiền não, làm duyên cho uẩn tương ưng và phiền não và sắc tâm bằng nhân duyên. Pháp phi phiền não, làm duyên cho pháp phi phiền não bằng nhân duyên. Nhân phi phiền não, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Tục sinh. 495. Pháp phiền não, làm duyên cho pháp phiền não bằng cảnh duyên. Phiền não mở mối phiền não sanh ra, nên hỏi căn. Phiền não mở mối phi phiền não sanh ra, nên hỏi căn. Phiền não mở mối phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp phi phiền não, làm duyên cho pháp phi phiền não bằng cảnh duyên. Thí, giới, tịnh nghiệp, Ubosatha Kamma, thiện tạo chứa để trước kia, xuất thiền phản kháng thiền, thỏa thích rất hân hoan. Do đó ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, ưu, sanh ra. Chư thánh xuất đạo, quả, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Phản kháng nhãn, vật, uẩn phi phiền não bằng lối vô thường, ưu, sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, vị lai thông, luôn kháng môn, avayana bằng cảnh duyên. Pháp phi phiền não, làm duyên cho pháp phiền não bằng cảnh duyên. Bố thí, xuất thiền, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật. Thiền hoại, rồi ưu phát sanh, nhãn, vật, uẩn, phi phiền não, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu. Pháp phi phiền não, làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng cảnh duyên, bố thí, xuất thiền, nhãn, vật, uẩn phi phiền não thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm chuyên cho pháp phiền não bằng cảnh duyên, có 3 câu. 496. Pháp phiền não làm chuyên cho pháp phiền não bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về phiền não rồi làm cho phiền não phát sanh. 3 câu chỉ có trưởng cảnh. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nặng về đó mới phản kháng, thỏa thích sức hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Thiện đã làm chứ để trước. Thiền. Chư thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi. Quả bằng trưởng duyên. Nhãn. Vật. Nặng về uẩn phi phiền não, rồi thỏa thích, rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng phi phiền não, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn phi phiền não rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng adipati phi phiền não, làm duyên cho phiền não tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như bố thí, thiền, nhãn, vật, nặng về uẩn phi phiền não rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi làm cho phiền não và uẩn tương ưng phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và phiền não và sắc tâm bằng trưởng duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng trưởng duyên, có 3 câu, chỉ có trưởng cảnh. 497. Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng phù gián duyên. Phiền não sanh trước, trước làm duyên cho phiền não sanh sau, sau bằng phù gián duyên, nên sắp căn, mu lam. Phiền não sanh trước, trước làm duyên cho uẩn phi phiền não sanh sau, sau bằng phù gián duyên. Phiền não làm duyên cho quả sơ khởi, vutthana, bằng phù gián duyên, nên sắp căn. Phiền não sanh trước, trước làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng, sanh sau, sau bằng phù gián duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng phù gián duyên. Uẩn phi phiền não sanh trước trước, làm duyên cho phi phiền não sanh sau, sau bằng phù gián duyên. Quả nhập thiền bằng phù gián duyên, nên sắp căn, mu lam ca ta bầm. Uẩn phi phiền não sanh trước, trước làm duyên cho phiền não sanh sau, sau bằng phù gián duyên. Kháng môn, avaisana, làm duyên cho phiền não bằng phù gián duyên, nên sắp căn. Uẩn phi phiền não sanh trước, trước làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng sanh sau, sau bằng phô gián chuyên. Kháng môn, avaisana, làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng phô gián chuyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng phô gián chuyên. Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho phiền não sanh sau sau bằng phô gián chuyên, nên sắp căn. Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho pháp phi phiền não sanh sau sau bằng phô gián chuyên. Phiền não và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi vutthana bằng phô gián chuyên, nên sắp căn. Phiền não và uẩn tương ưng sanh trước trước, làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng phô gián chuyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng hữu tương duyên, bằng y chỉ duyên. 498. Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như phiền não làm duyên cho phiền não, có 3 câu. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin, mạnh có thể bố thí, gây ngã mạng, chấp tà kiến, nương giới, mạnh, trí, ái, sân, si, ngã mạng, tà kiến, hy vọng, thân lạc, nương chỗ ở, mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng, nương đức tin, mạnh, nương chỗ ở, mạnh, làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền, bằng cận y duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin, mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương giới, chỗ ở, mạnh, có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin mạnh, chỗ ở, làm duyên cho phiền não bằng cận y duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương giới, chỗ ở, mạnh có thể sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở, mạnh làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng cận y duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng cận y duyên, có 3 câu. 499. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn phi phiền não bằng tiền sanh duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật thỏa thích sức hân hoan, do đó khai đoạn ái, ưu sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho phiền não bằng tiền sanh duyên. Pháp vì phiền não, làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan phiền não và uẩn tương ưng sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. 500. Pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 501. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng nghiệp duyên. Có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư, chetana, phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi phiền não làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng nghiệp duyên. Tư phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng nghiệp duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não và phi phiền não bằng nghiệp duyên. Tư chetana phi phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng và phiền não và sắc tâm bằng nghiệp duyên. 502. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng quả duyên có 1 câu, bằng thực duyên có 3 câu, bằng quyền duyên có 3 câu, bằng thiền duyên có 3 câu, bằng đạo duyên có 9 câu, bằng tương ưng duyên có 9 câu. 503. Pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như pháp phi phiền não làm duyên cho phiền não bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho phiền não bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho phiền não và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng bức tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt, nên phân rộng ra. 504. Pháp phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng hiện hữu duyên, có 1 câu như phần liên quan. Bà Tít Cha: pháp phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng hiện hữu duyên, như phần liên quan. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt: pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Tóm tắt: đồng sanh cũng như đồng sanh, sahasata, tiền sanh cũng như tiền sanh, purejata. Pháp phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như đồng sanh, tiền sanh như tiền sanh. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tham và uẩn tương ưng làm duyên cho si, tà kiến, hung trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như tham và vật làm duyên cho si, tà kiến, hung trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy bằng hiện hữu duyên, nên sắp cách luân. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như một uẩn phi phiền não và phiền não làm duyên cho ba uẩn và sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như phiền não và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như phiền não và vật làm duyên cho uẩn phi phiền não bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như phiền não và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như phiền não và uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như phiền não và uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tham và vật làm duyên cho si, tà kiến, hung trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy bằng hiện hữu duyên. Bằng vô hữu duyên, bằng ly duyên, bằng bất ly duyên. 505 nhân 4 cảnh 9 trưởng 9 vô gián 9 liên tiếp 9 đồng sanh 9 hữu tương 9 y chỉ 9 cận y 9 tiền sanh 3 hậu sanh 3 cố hưởng 9 nghiệp 3 quả 1 thực 3 quyền 3 thiền 3 đạo 9 tương ưng 9 bất tương ưng 5 hiện hữu 9 vô hữu 9 ly 9 bất ly 9 506 pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phi phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên. Pháp phiền não làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Pháp phi phiền não làm duyên cho pháp phi phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi phiền não, làm duyên cho pháp phiền não, bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Pháp phi phiền não, làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não, bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não, làm duyên cho pháp phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não, làm duyên cho pháp phi phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Chư pháp phiền não và phi phiền não, làm duyên cho những pháp phiền não và phi phiền não bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. 507. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 9. Phi trưởng, 9. Tất cả đều 9. Phi bất ly, 9. 508. Nhân duyên có phi cảnh, 4. Phi trưởng, 4. Phi vô gián, 4. Phi liên tiếp, 4. Phi hữu tương, 2. Phi cận y, 4. Tất cả đều 4. Phi tương ưng, 2. Phi bất tương ưng, 4. Phi vô hữu, 4. Phi ly, 4. 509. Phi nhân duyên có cảnh, 9. Trưởng, 9. Nên sắp thuận theo đầu đề. Bất ly, 9. Dứt nhị đề phiền não, kile sa du căm.